Diêm đạo bà này, trong những nhà giàu ở phủ thành cũng có chút tiếng tăm. Bà ta ở trong đạo quan trên một ngọn núi góc đông bắc phủ thành, mỗi ngày xuống phố đi hết nhà này đến nhà kia, đến gia đình lớn ở trước mặt thái thái, phu nhân nịnh nọt. Nghe nói được một vị tiên sư là tinh tú trên trời hạ phàm truyền thụ, có chút ít đạo hạnh, thông suốt cõi âm, thỉnh cầu thần thánh. Bởi vì tiên sư truyền thụ tiên phương cho bà ta, nên bà ta còn có thể trị chút ít bệnh tạp chứng mà phụ nhân mắc phải. Hơn nữa còn am hiểu nhảy cầu xin thần linh. Nhà Liên Mạn Nhi đến phủ thành ở là hộ lớn, như vậy Diêm đạo bà tất nhiên sẽ chú ý, nên thường xuyên qua lại, làm thân với Trương thị. Trương thị mỗi tháng đúng lệ bố thí tiền dầu vừng, Diêm đạo bà mỗi lần tới, Trương thị cũng đều không để cho bà tay không đi về. Ở trong mắt Trương thị, Diêm đạo bà là một nhân vật bán tiên. Chẳng qua theo Liên Mạn Nhi thấy cái Diêm đạo bà này chỉ là một tên lừa gạt dựa vào ba tấc lưỡi thôi. Mà cái tên lừa gạt này đạo hạnh cực cao, trong phủ thành này, cũng chưa có cửa nhà giàu nào là bà ta không vào được. Có lúc cũng có thể làm được vài chuyện, liền biến không ít chúng nữ quyến trong phủ thành này làm tín đồ trung thành. Mặc dù trong lòng Liên Mạn Nhi xem thường Diêm đạo bà, song nhập gia tùy tục, vừa e ngại Trương thị, nên không quả quyết cấm tuyệt đối. Tuy nhiên sau lưng vẫn bảo bọn nha đầu thường xuyên nhắc nhở Trương thị, tháng này tiền dầu vừng chúng ta đã sớm cho, bà ta lần trước cũng tới chúc việc vui, cầm không ít tiền mừng. Lúc này mới qua mấy ngày, bà ta lại tới nữa, trong phòng trừ hai mẹ con các nàng ra thì đều là tâm phúc. Vì vậy Liên Mạn Nhi cũng không che giấu việc mình phiền chán cái Diêm đạo bà này. Ngươi đi ra ngoài nói cho bà ta biết thái thái ngủ rồi, ta đang bận. Bảo bà ta trở về đi thôi. Liên Mạn Nhi phân phó đa phúc. Trương thị vội vàng ngăn lại nói, đều đã tới rồi. Nếu ta mạnh mẽ đuổi khách đi ra ngoài, khiến bà ấy biết sẽ ra bên ngoài nói chúng ta bất kính với tăng nhân, vậy thì không tốt. Liên Mạn Nhi làm sao không biết lời này của Trương thị rõ ràng là mượn cớ. Không tôn kính tăng nhân và lúc việc không chào đón Diêm đạo bà là chuyện khác nhau. Con a, vẫn còn nhỏ tuổi, người như vậy không thể đắc tội. Trương thị liền nói, cũng không biết bà nói là không thể đắc tội với tăng nhân như Diêm đạo bà, hay là người có phẩm tính như Diêm đạo bà không thể đắc tội. Nhưng chỉ cho chút ít tiền thôi, hiện tại con cũng không quan tâm những thứ này, coi như là làm chuyện tốt, hành thiện tích đức. Con yên tâm, mẹ cũng đã từng tuổi này, tâm lý nắm chắc. Có một số chuyện hoặc nhiều hoặc ít vẫn phải tin một chút. Trương thị nói, Liên Mạn Nhi âm thầm cười khổ. Trương thị nói có một số chuyện hoặc nhiều hoặc ít vẫn phải tin một chút. Những lời này là e ngại mặt mũi của nàng đi. Theo bản ý của Trương thị muốn nói hẳn là có một số việc không tin không được. Nguồn gốc toàn bộ chuyện này đều do Thuyết Hữu Thần, không thể lật đổ Thuyết Hữu Thần. Thì không thể thuyết phục những người như Trương thị bỏ mê tín. Đối với cái sự kiện này, Liên Mạn Nhi vẫn chọn lựa thái độ trốn tránh. Nàng chỉ có thể từ bản thân Diêm đạo bà mà thuyết phục Trương thị. Nhưng mà trước mắt ở trước mặt Liên Mạn Nhi, Diêm đạo bà vẫn luôn quy củ. Cho dù là muốn tiền dầu vừng thì cũng rất cẩn thận. Dù sao, bộ dạng có thể ở phủ thành xông xáo đến bây giờ, con người Diêm đạo bà tương đối thông minh và tự hiểu. Trong lòng Liên Mạn Nhi mặc dù phiền chán Diêm đạo bà cũng chỉ có thể thuyết phục mình, nước đến thì đất ngăn. Trương thị nói như vậy, Liên Mạn Nhi cũng không tiếp tục ngăn trở, cho tiểu nha đầu đi ra ngoài. Một lúc sau, liền đưa Diêm đạo bà một thân màu tràm đi vào. Vừa vào cửa Diêm đạo bà liền quét phất trần, khuôn mặt mang nụ cười thật sâu nhìn về phía Trương thị cùng Liên Mạn Nhi tỏ ý chào hỏi. Diêm đạo bà nhìn qua 30 mấy tuổi, vóc người trung đẳng, màu da đen hơi ửng đỏ, mặt dài mảnh, một đôi mắt to, lông mày nhạt mỏng, miệng vểnh lên một chút. Không mở miệng còn hoàn hảo, mở miệng cười một tiếng, liền lộ ra miệng đầy răng và hở lợi. Thật sự không phải là tướng mạo nữ nhân được ưa chuộng, nhưng bà ta lại có thể đi dạo hết nhà này đến nhà kia, được hoan nghênh vô cùng. Tất nhiên cũng là do tài ăn nói của bà ta. Ta mang đến cho thái thái lời chúc của Bồ Tát. Diêm đạo bà hướng Trương thị nhếch miệng cười nói, nhìn sắc mặt, da thịt thái thái này, so sánh với vài ngày trước tốt hơn nhiều, đây là ánh sáng cát lợi chiếu rọi, hỉ khí đầy nhà a. Thái thái thân thiện hữu hảo, tâm tư trung thực, nên không cần làm chuyện gì thì kết quả tự nhiên cũng đạt được. Phú quý bình an đều đã đến trong nhà thái thái. Vừa nói chuyện, vừa quay đầu dùng hai mắt xem xét Liên Mạn Nhi, trong mắt lộ ra kinh ngạc, gương mặt tươi như hoa cúc. Thái thái kiếp trước không biết tu bao nhiêu điều thiện nên kiếp này phúc báo, tự mình hưởng thụ không đủ, phúc còn kéo dài đến tử tôn. Cô nương mấy ngày qua không gặp, trổ mã xuất sắc. Đây là tiên nữ hạ phàm, phúc nguyên không cạn, phúc nguyên không cạn a. Diêm đạo bà vừa lẩm bẩm, vừa cố ý lui về phía sau hai bước. Lão bà tử đừng đột rồi, đừng đột. Diêm đạo bà liền làm bộ dạng xuôi tay quỳ lạy. Ở trước mặt Liên Mạn Nhi, Diêm đạo bà rất kiệm lời, hơn nữa mỗi lần đều đặc biệt nhún nhường. Nàng là cô nương trong nhà, bà lại nói hưu nói vượn rồi, ngồi xuống nói chuyện đi. Trương thị cười bảo Diêm đạo bà ngồi xuống. Tuy là không để cho Diêm đạo bà nói tiếp nhưng người sáng suốt vừa nhìn là có thể biết. Đối với lời Diêm đạo bà vừa nói nàng không có ghét. Trên thực tế, Diêm đạo bà nói vô cùng nhiều, lại nói trúng tâm khảm của Trương thị. Diêm đạo bà có thể bằng sức một mình, khiến cho cái đạo quan nho nhỏ của bà hương khói tươi tốt. Tất nhiên bà ta có chỗ độc đáo riêng. Quan sát lời nói và sắc mặt, chọn lời người muốn nghe chính là tuyệt kỹ hạng nhất của bà ta. Có Liên Mạn Nhi ở đây, Diêm đạo bà cũng không dám ngồi trên ghế, không dám lên kháng cùng Trương thị ngồi, chỉ cần cẩn thận thận ngồi một chân ở dưới giường gạch. Đây là từ đâu tới thế? Trương thị cùng Diêm đạo bà hàn huyên. Trong nhà Lưu Viên Ngoại ở thành Đông, thái thái còn không biết sao, vợ chính thức của Lưu Viên Ngoại đã sinh ra một tiểu tử mập mạp. Diêm đạo bà nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 942, phương thuốc sinh sản. Không phải là lần đầu tiên Liên Mạn Nhi nghe được từ trong miệng Diêm đạo bà sự tình có liên quan đến cái nhà Lưu Viên Ngoại ở thành Đông này. Theo Diêm đạo bà nói, nhà Lưu Viên Ngoại có một vợ bốn thiếp, vợ chính thức tuổi gần 40, lại chưa từng sinh con. Lưu Viên Ngoại vì con nối dòng, liên tiếp cưới về bốn phòng thiếp thất. Kết quả bốn phòng thiếp thất này cũng mang thai, nhưng lại sanh hạ đều là bé gái. Năm nay vợ chính thức của Lưu Viên Ngoại lần đầu tiên mang thai. Theo Diêm đạo bà nói, số mệnh phu nhân Lưu Viên Ngoại vốn không có con trai. Do tấm lòng phu nhân Lưu Viên Ngoại chân thành thân thiện hữu hảo, hơn nữa bà cho phương thuốc sinh sản và chỉ cách làm, phu nhân Lưu Viên Ngoại mới mang thai. Ngoài ra kể từ khi phu nhân Lưu Viên Ngoại được Trần gia mang thai, Diêm đạo bà mỗi ngày đều nhận định thai phu nhân Lưu Viên Ngoại mang đích thị là thai nam. Hôm nay, thật sự là ứng nghiệm lời của Diêm đạo bà rồi. Liên Mạn Nhi không nhịn được liếc một cái về phía Diêm đạo bà. Nàng tin tưởng, thật sự có chuyện phu nhân Lưu Viên Ngoại sinh con. Nhưng tất cả mọi người đều ở tại phủ thành, Diêm đạo bà không nên nói láo lung tung như vậy. Bà tử này thật quá khoe khoan. Liên Mạn Nhi trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại âm thầm nghĩ thế. Trương thị nghe cực kỳ chuyên chú, nghe xong lời Diêm đạo bà nói, liền niệm Phật ngay. Mệnh cả đời người đều là do ông trời định đoạt, nhưng mà người thành tâm thân thiện hữu hảo, cảm động trời cao, vậy nhất định là có phúc báo. Trương thị liền nói đây là phúc báo của Lưu phu nhân, bà coi như mình hành thiện tích đức, sau này cũng có phúc báo. Ai, tiết lộ thiên cơ nhiều lắm. Lão bà tử ta cũng không trông cậy chuyện ta có phúc báo gì, đời này mệnh của ta chính là ở nơi đây, cho thí chủ, cho làm tùy tùng đi theo Bồ Tát. Nhìn người có lòng tốt được phúc báo, so với chuyện ta được phúc báo còn muốn hạnh phúc hơn, trong tim cũng ngọt hơn. Diêm đạo bà nửa cúi hạ mí mắt, nói. Lúc này thì tiểu nha đầu đi tới, hướng Liên Mạn Nhi bẩm báo nói là Quách Trang đầu đứng đầu thôn Trang Quách ra tới. Nói có chuyện tình gấp gáp cần hồi báo. Tiểu nha đầu bẩm báo, tiểu nha đầu nếu vào trong trình báo, tất nhiên là phía ngoài quản sự Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang đều không ở nhà. Chuyện như vậy, chỉ có thể để Liên Mạn Nhi xử trí. Hơn nữa, cũng không thể để cho Quách Trang đầu đến hậu viện báo cáo. Liên Mạn Nhi chỉ đành phải đứng lên. Mẹ, con đi xem một chút, một hồi sẽ trở lại. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị, con đi đi, mẹ không có chuyện gì, con không cần lo lắng. Trương Thị liền nói, ai u... Cô nương thật giỏi gian, xử lý công việc của đương gia. Thái thái liền yên lòng. Diêm đạo bà ở bên nhanh nhẹn định nọt. Liên Mạn Nhi từ trong phòng Trương thị đi ra ngoài, suy nghĩ một chút, liền đưa một ánh mắt về phía nha đầu Thiện Hỉ đi theo. Thiện Hỉ hiểu ý, không đi theo Liên Mạn Nhi nữa, mà lưu tại cửa phòng Trương thị. Lão gia làm sao lại không có ở đây? Liên Mạn Nhi vừa đi phía trước vừa hỏi chuyện tiểu nha đầu. Hồi cô nương, mới vừa rồi trưởng quý Thuận Đức Phường tới, lão gia đi ra ngoài theo, nói là lát nữa sẽ trở lại, bảo không cần hồi báo bên trong. Tiểu nha đầu liền nói, thì ra là Liên Thủ Tín mới ra ngoài, về phần Ngũ Lang thì sáng sớm liền đi ra ngoài, nghĩ đến bây giờ còn chưa có trở về. Bên này Liên Mạn Nhi dẫn đầu đi phía trước, ở bên trong phòng Diêm đạo bà liền xê dịch cái mông. Tiểu tử mập mạp này đời đã trắng nõn, ước tính chừng 7 cân, đầu cao cao. Diêm đạo bà vừa khoa tay múa chân vừa hướng Trương thị nói. Sau đó, lại cố ý vô ý quét ánh mắt đến mấy nha đầu hầu hạ bên trong nhà. Cái đề tài cuộc sống gia đình lưu viên ngoại cùng mập tiểu tử này, chính là hợp tâm ý Trương thị. Trương thị rất thích nghe Diêm đạo bà nói chuyện, đồng thời nhìn thấy ánh mắt Diêm đạo bà. Trương thị biết, Diêm đạo bà sợ hãi uy nghiêm của Liên Mạn Nhi, biết Liên Mạn Nhi ở nhà kỷ luật nghiêm minh, ngay cả nha đầu trong phòng Trương thị cũng nghe lời của Liên Mạn Nhi. Vì vậy, có những nha đầu này ở lại Diêm đạo bà cũng không dám mở rộng chuyện phiếm. Trương thị liền khoát tay áo với mấy nha đầu. Các ngươi đứng ở chỗ này lâu rồi, đều đi ra ngoài đi. Bên ngoài trời đẹp, các ngươi tản bộ, chọn cho ta hai bồn hoa để trang trí lại. Trương thị sai bảo mấy nha đầu. Mấy nha đầu đáp một tiếng, liền lui ra ngoài. Bà cũng đừng ở đây kìm nén nữa, lên kháng ngồi đi. Trương thị đem nha đầu trong phòng đuổi ra ngoài, liền kêu Diêm đạo bà cứ chuyện trò thoải mái với ta. Diêm đạo bà còn khiêm nhượng một hồi, mới tiến tới ngồi bên cạnh Trương thị. Phương thuốc sinh sản của ta là tiên sư truyền xuống, không thể dễ dàng cho người khác xem. Nhiều người già muốn có con trai dùng ngàn vạn vàng hướng nơi này bố thí. Nhưng chỉ có tiền thôi cũng không được, người đó phải hành thiện tích đức, tích góp từng tí một phúc báo, mới có duyên được cái phương thuốc này. Còn phải nhờ ta làm phép một lần là phải dùng mấy năm dương thọ của ta. Nếu thí chủ có phúc báo, có cái nhân duyên này, ta còn có thể từ từ đem dương thọ tu luyện trở lại. Nếu không có cái phúc báo kia, không riêng nàng không được nhi tử, dương thọ của ta có tu cũng không trở lại. Lưỡng bại câu thương, chỉ còn có hai người Diêm đạo bà và Trương thị, lời Diêm đạo bà nói liền nhiều, hơn nữa càng nói giọng càng thấp. Trương thị cũng càng nghe càng để ý. Hồi trước ta đã nói với bà chuyện em dâu ta dám cam đoan với bà, người này tuyệt đối thiện tâm, không có một chút lòng gian ác, trên đường nhìn thấy con kiến đều đi đường vòng, dưới mắt chỉ có một khuê nữ, bao nhiêu năm không được thoải mái rồi, tiên phương của bà hãy cho nàng một phần, nếu nàng được chuyện tốt này, ta cũng sẽ không bạc đãi bà. Trương thị thấp giọng nói, người tâm địa như Bồ Tát, sao ta có thể không tin người? Nghe Bồ Tát như người nói vậy, thì hẳn là có nhi tử, cũng có thể trong vài năm mang thai. Chỉ là không gặp bản thân người đó, không biết tướng mạo nên cũng không dám chắc chắn làm được. Diêm đạo bà cũng có chút khó nói. Mắt thấy sắp đến ngày Tết rồi, mọi nhà đều có chuyện nhờ ta giúp. Ngày này từ sáng đến tối việc bận việc khá nhiều. Cuối năm, còn muốn làm pháp hội đèn lồng, chuyện cung phụng Tống Tử Nương Nương, các nhà các hộ khác bố thí dầu vừng. Cái này nên dâng mấy cân, bà giữ cho ta một phần, muốn một phần lớn, mặt khác cũng cho ta em dâu dâng một phần, đều để ta ra đi. Trương thị liền nói, trai tăng giảng đạo, từ trước đến giờ Trương thị đều bỏ tiền bỏ của được. Diêm đạo bà lập tức vui vẻ ra mặt, thái thái muốn bố thí một phần thật lớn, vậy thì 5, 20 cân, cộng thêm một ít phần của em dâu thái thái. Ta ghi cho thái thái 40 cân, thắp hai ngọn pháp đèn lớn nhất, là ngay hôm nay đóng hay là sáng mai ta lại đến. Cái này bà không cần đi phòng thu chi lấy, bà trực tiếp nhận tiền từ ta đây là được. Trương thị suy nghĩ một chút, liền nói, đúng là Diêm đạo bà không dám dùng công phu sư tử ngoạm. Trương thị suy nghĩ một chút, cũng không để cho Diêm đạo bà đi phòng thu chi lấy tiền, lấy của công thì phải ghi sổ sách. Nàng tính toán từ bên trong tiền riêng của mình xuất ra. Hai người cũng còn kiêng kỵ Liên Mạn Nhi không vui. Diêm đạo bà vừa nghe nói là tiền riêng của Trương thị, ánh mắt lóe lóe, có chút âm thầm hối hận, mới vừa rồi không bằng trực tiếp đòi 50 cân, khẳng định Trương thị cũng lấy ra. Trương thị là một người thành thực, nói muốn đưa tiền, lập tức liền đứng dậy cầm hộp tiền, đếm hai sâu tiền cho Diêm đạo bà. Diêm đạo bà thấy Trương thị xuất thủ hào phóng, đang cầm tiền còn khách khí hai câu, sau đó mới cất tiền vào trong người. Chờ Trương thị ngồi xuống, trên mặt Diêm đạo bà lại thêm mấy phần chân thành. Thái thái thiện tâm, vì em dâu liền xuất tiền ra như vậy, một người như ta cũng được thái thái cảm hóa. Không biết nói thế nào, tiên phương này trước hết cho em dâu thái thái ăn một thang, tốt xấu gì để lão bà tử ta chịu trách nhiệm. Diêm đạo bà vừa nói chuyện vừa cẩn thận từng ly từng tí lấy ra từ trong người một túi nhỏ, từ bên trong lấy ra một bọc giấy gói ba tầng trong ba tầng ngoài, nói là phương thuốc sinh sản. Tiếp theo, Diêm đạo bà kề tai Trương thị nói, thuốc này ăn lúc trước nên như thế nào, lại có rất nhiều cấm kỵ, một tí cũng không thể sai, nếu không tiên phương sẽ không linh nghiệm. Trương thị hết sức để ý, đều nhất nhất nhớ kỹ, lại nói, phu nhân Lưu viên ngoại này, cùng ta quen biết đã lâu, nếu nàng sớm tin lời ta, cũng không cần đợi đến hôm nay. Ai? Diêm đạo bà thở dài một hơi, nói, ta còn không có nói với thái thái, mấy cái thiếp thất của Lưu viên ngoại, ai, một so sánh với một càng trêu tức. Thái thái mệnh tốt, đời trước đời này đều tích nhiều đức, hai vợ chồng hòa hòa mỹ mỹ, người một nhà một lòng. Bên trong phủ thành này, giống như thái thái, có thể có mấy người đây? Theo ta nhìn, một cũng không có, ở nơi này không có thiếp, sẽ không ai có thể bị kịp được thái thái. Lưu viên ngoại cùng Lưu phu nhân cũng coi như là thanh mai trúc mã, trước kia hai người rất ngọt ngào, cũng bởi vì Lưu phu nhân vẫn không sinh dục, liền từng bước cưới thiếp về. Hiện tại, Lưu phu nhân có nhi tử, nhưng thiếp mang tới được nhưng không mang đi được. Thái thái, ngươi cũng không biết. Diêm đạo bà ghé vào bên cạnh Trương thị, tám nhảm chuyện mấy thiếp thất trong nhà Lưu viên ngoại như thế nào, ngoài sáng trong tối làm ầm ĩ, gia đình không yên như thế nào. Lưu phu nhân bởi vì, này, rơi nước mắt không ít. Nàng này nam thai, nếu không phải lão bà tử ta liều mạng bảo vệ, vậy cũng sớm bị làm ầm ĩ mà rơi thai a. Diêm đạo bà kể sinh động như thật, tiểu lão bà Lưu viên ngoại như thế nào làm chuyện xấu với Lưu phu nhân. Trương thị nghe đến sắc mặt trắng bệch, còn hạ độc. Thái thái mệnh tốt, chưa từng thấy. Những người nhà ở phủ thành này, chuyện như vậy cũng là bình thường thôi. Diêm đạo bà liền nói, ta xem cô nương là mệnh tốt, sau này a cũng giống như thái thái, không có phiền não những thứ thiếp không thiếp kia. Ha ha. Trương thị không nói chuyện nữa, trầm ngâm. Vị vợ chính thức của Lưu viên ngoại này, thời điểm lấy chồng, ta liền biết. Lưu viên ngoại lúc còn trẻ, tài mạo song toàn, trong nhà lại phú quý. Khi đó người tới cửa làm mai, tình nguyện không lấy xính lễ, tặng của hồi môn đồ cưới cũng không ít. Định ra Lưu phu nhân rồi. Lão phu nhân nhà Lưu phu nhân là một người thiện tâm có đức, đối đãi người so sánh với nhà người ta đều tốt hơn. Ta cũng vì muốn báo đáp lão nhân gia. Thấy lão nhân gia đau lòng Lưu phu nhân nhất, ta liền nghĩ tới giúp Lưu phu nhân. Ngày hôm đó thắp hương khấn cầu, lại thiên tân vạn khổ đi tìm gia sư, được một viên tiên dược như vậy. Là phương thuốc sinh sản. Trương thị vẫn nghe lời Diêm đạo bà nói. Nghe thế lại hỏi, so sánh với phương thuốc sinh sản này càng khó có được hơn. Diêm đạo bà đem âm thanh giảm thấp, cúi đầu, vẻ mặt thần bí nói, đó là. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 943. Khác nhau. Diêm đạo bà vừa trộm dò xét phía ngoài, dường như sợ lúc này có người đi vào, vừa đem tiếng nói giảm thấp, cúi đầu, hai mảnh môi mỏng có chút phát tím trên dưới tung bay, ở bên tai Trương thị nói một hồi lâu, lại nói nếu mà bà ấy nghe ta, lúc sau khi thành thân được nửa năm ăn cái thuốc này, thì sao Lưu viên ngoại có thể hoa tâm, chỉ sợ hiện tại nhi tử của bà ấy cũng đã lớn bằng đại gia nhà Đình Thái Thái, có thể lập gia đình riêng, cưới vợ sinh con ấy chứ. Cuối cùng Diêm đạo bà còn nói vậy, thật có thuốc linh nghiệm thế sao? Trương thị trầm ngâm một hồi, tựa hồ trong lời nói có chút bán tín bán nghi. Nếu ta mà nói láo, liền để trời giáng ngũ lôi oanh đỉnh đi. Bên trong phủ thành này, ai không biết người nào ra sao? Nếu mà ta nói không thật, làm việc không ra sức, cũng không được như bây giờ. Người xuất gia, kiêng kỵ nhất chính là chuyện nói dối. Ta mà thế chắc là không muốn sống nữa. Đây là thiên chân vạn xác. Chẳng quá, cái thuốc này có được không dễ, cũng chỉ có một viên thôi. Trừ Lưu phu nhân và Thái Thái ra, thì không có ai khác biết nữa. Không phải người có phúc duyên dày đặc, ngay cả nói ta cũng không dám nói. Thái Thái là người chính trực, ta không có giấu giếm Thái Thái. Thái Thái cứ nghe thế thôi, ngàn vạn lần đừng nói cho người khác. Lão bà tử ta sợ mang họa vào người. Trong lời Diêm đạo bà chứa vài phần nanh nọc. Bà yên tâm, chỗ này của ta sẽ không có chuyện truyền ra. Trương thị liền nói, cô nương có người dạm hỏi không vậy? Diêm đạo bà dò xét sắc mặt Trương thị, thấy biểu tình Trương thị bất ngờ, liền không hỏi sâu thêm, trong ánh mắt khẽ hiện lên vẻ thất vọng, nhưng bà lập tức thu liễm tâm tình, lại chờ Trương thị trả lời câu hỏi. Còn không có định, Trương thị liền nói, mặc dù trong lòng thật thích người như Diêm đạo bà, có điều Trương thị cũng không phải là người cái gì đều nói với Diêm đạo bà. Nàng không phải là Hà thị, chưa đến nỗi không có tầm nhìn như vậy. Hơn nữa, Liên Mạn Nhi cũng từng nói qua với nàng, đối với người như Diêm đạo bà, cần phải kín miệng một chút. Vậy cũng nên bàn đến rồi. Cô nương tài mạo nhân phẩm như vậy, dù có làm quý phi cũng là ủy khuất. Diêm đạo bà liền nói, nói vậy là thế nào? Cái gì quý phi không quý phi, hoàng cung là chỗ hài tử chúng ta có thể đi sao? Sắc mặt Trương thị liền thay đổi, lên tiếng trách mắng Diêm đạo bà. Từ trước Trương thị đối đãi người hiền hòa, rất ít khi thay đổi sắc mặt. Diêm đạo bà nhìn mặt hiểu ý vội vàng đứng lên, hướng Trương thị hành lễ, luôn miệng nói xin lỗi. Xem ta miệng thối này, chỉ vì thấy cô nương tài mạo nhân phẩm đều quá xuất sắc, nên nhất thời thuận miệng. Nói mê sảng, không phải trước mặt Thái Thái ta mới nịnh nọt đâu, cả bên trong phủ thành này, cũng không có một ai bì kịp được cô nương. Cô nương có cưới chồng thì phải chọn nhà chồng gần gần, thường xuyên có thể nhìn thấy, đó mới tốt. Cô nương nhân phẩm khí độ, thì trong tương lai nhất phẩm phu nhân sẽ trốn không thoát. Diêm đạo bà vừa cười nói, bà đó, ra khỏi cửa này. Ở bên ngoài bà đừng nói Mạn Nhi chúng ta cái này cái kia. Bất kể tốt xấu gì, nếu để cho ta nghe thấy, ta đều không thích. Trương thị liền nghiêm mặt nói. Nếu Liên Mạn Nhi biết Diêm đạo bà ở sau lưng nói mình như vậy chắc sẽ rất tức giận. Sau này, Diêm đạo bà cũng đừng mong tới nhà mình nữa. Thậm chí, nếu làm Liên Mạn Nhi tức giận làm chút chuyện gì đó, thì Diêm đạo bà này sẽ không gánh nổi. Diêm đạo bà liền đồng ý. Liên tục nói không dám, ta đúng là miệng thối, đi ra ngoài, nào dám nhắc đến cô nương, không dám làm bẩn cô nương đâu. Diêm đạo bà thấy sắc mặt Trương thị chuyển biến tốt đẹp, liền vừa cười theo vừa nói, chẳng qua là ở trước Thái Thái, ta lại cùng Thái Thái đặc biệt hợp ý, nên ta mới nói hơn một chút. Trong nhà đang nói chuyện, thì nghe thấy ngoài viện vang lên tiếng bước chân, Diêm đạo bà nghiêng lỗ tai nghe ngóng, biết là Liên Mạn Nhi trở lại. Hai ngày nữa ta lại tới thỉnh an Thái Thái. Thái Thái có chuyện gì? Sai người đến bảo ta. Khẳng định hễ gọi là đến. Chuyện gì đều. Diêm đạo bà liền đứng lên. Cáo từ Trương thị. Được rồi. Vậy bà về trước đi. Nếu rảnh rỗi không có việc gì. Thì thường qua lại. Chuyện đấy. Bà đừng quên. Trương thị liền nhắc. Kể cả khi mất mạng. Cũng không quên được đại sự này. Diêm đạo bà cười nói theo. Liên Mạn Nhi quay trở lại, đang đi tới trong viện, đã nhìn thấy Diêm đạo bà cười hì hì từ thượng phòng đi ra. Diêm đạo bà nhìn thấy Liên Mạn Nhi, lập tức mang mặt tươi cười, chạy chậm xuống bậc tam cấp, nghiêng người đứng ở một bên, hướng Liên Mạn Nhi hành lễ. Làm sao không ngồi một hồi nữa? Liên Mạn Nhi liền hỏi một câu. Không ngồi, đã ngồi lâu quá rồi. Cô nương có cái gì sai bảo, ta lại tới hầu hạ. Diêm đạo bà cười theo, cẩn thận nói. Liên Mạn Nhi bước lên bậc tam cấp vào phòng. Diêm đạo bà thấy Liên Mạn Nhi vào trong nhà, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi vào thượng phòng, không có trực tiếp đi vào trong phòng Trương Thị, mà trở về trong phòng của mình. Bọn nha đầu bưng nước đến, Liên Mạn Nhi rửa qua tay, lau lau mặt, lại đổi một bộ xiêm y, lúc này mới đem Thiện Hỷ gọi vào trước mặt. Giọng nói lúc cao lúc thấp. Cái gì thuốc? Còn nhắc tới Tam Thái Thái. Thiện Hỷ đem những điều đã nghe được hướng Liên Mạn Nhi bẩm báo một lần. Liên Mạn Nhi nghe xong chỉ có thể âm thầm thở dài, suy nghĩ một chút, liền đi đến trong phòng Trương Thị. Đi một hồi lâu là có chuyện lớn gì sao? Trương Thị thấy Liên Mạn Nhi trở lại, liền hỏi. Không có chuyện gì ạ? Liên Mạn Nhi ngồi xuống giường gạch, lại đem đại thể mọi chuyện kể với Trương Thị. Vậy thì tốt. Trương Thị nghe, cũng không có hỏi nhiều. Chuyện trong ngoài nhà, có Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Liên Mạn Nhi lo liệu, rất ít khi cần Trương Thị quan tâm. Có lẽ, chờ Tần Nhược Quyên vào cửa, cùng Ngũ Lang sinh hài tử xong, Trương Thị sẽ không còn tâm tư và tinh lực suy nghĩ cái khác. Liên Mạn Nhi trong lòng âm thầm nghĩ, mẹ, ngày hôm qua mẹ thêu cái hà bao đâu rồi? Liên Mạn Nhi liền hỏi Trương Thị, mẹ cất đi rồi, làm gì? Trương Thị hỏi. Liên Mạn Nhi trả lời, con thấy cái hà bao ấy rất xứng với cái áo này. Con muốn à, vậy để mẹ tìm cho con. Trương Thị nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, lập tức vừa nói, vừa đứng dậy, đi tìm hà bao. Liên Mạn Nhi cũng đứng dậy đi theo. Trương Thị cầm một cái hộp mở ra tìm cái hà bao kia theo lời Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi đã nhanh tay cầm lên một cái hộp phía sau. Đó là hộp đựng tiền riêng của Trương Thị. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều biết, đối với tiền riêng của mình, Trương Thị tuyệt đối không dối gạt mấy hài tử, nhất là Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất. Về phần Ngũ Lang, Ngũ Lang căn bản là không lưu ý cái này, nhưng Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất cũng không để ý vốn riêng của Trương Thị. Hai đứa bé muốn vơ vét tiền thì chỉ đi vơ vét của Liên Thủ Tín, chưa bao giờ hướng Trương Thị xòe tay xin tiền. Bởi vì mới cầm hai sâu từ tiền riêng cho Diêm đạo bà, Trương Thị có chút chột dạ, muốn ngăn cản Liên Mạn Nhi nhìn vốn riêng của mình, nhưng lại không biết mở miệng ra sao. Liên Mạn Nhi đã mở ra hộp tiền của Trương Thị. Trên vấn đề tiền bạc, Trương Thị vốn không quan tâm lắm, hoặc là do muốn tiểu khuê nữ cùng tiểu nhi tử lúc nào cần dùng tiền thì cứ từ chỗ mình mà lấy, nên không đem hộp khóa lại. Tất nhiên là chưa đến một giây, Liên Mạn Nhi liền mở ra. Liên Mạn Nhi liền liếc nhìn tiền trong hộp của Trương Thị, hỏi, mẹ, sao tiền của mẹ lại ít đi? Trương Thị biết Liên Mạn Nhi khôn khéo, chuyện này không thể gạt được nàng, nhưng vẫn có chút lắp bắp, không có lập tức trả lời. Liên Mạn Nhi liền thở dài nói, vừa cho Diêm đạo bà sao? Hai mẹ con một lần nữa ngồi trở lại trên giường gạch. Trương Thị lúc này mới đem chuyện đưa tiền cho Diêm đạo bà làm hội đèn lồng nói với Liên Mạn Nhi. Làm như vậy là giúp tam bá mẫu của con. Trương Thị nói với Liên Mạn Nhi. Lời này của Trương Thị thật sự không phải là lời nói dối. Nàng quả thật rất quan tâm Triệu Thị. Mẹ, tam bá mẫu còn trẻ, con không phải là đã sớm nói với mẹ à? Liên Mạn Nhi liền khuyên Trương Thị, lúc nào mời tam bá mẫu lên phủ thành. Cầu lang trung tốt nhất phủ thành xem một chút cho tam bá mẫu. Nếu không, vẫn còn có trầm phủ, có thể mời một người ở Thái Y viện đến xem. Chúng ta xuất ra một cái nhân tình, cũng có thể mời được. Còn có Thạch Thái Y, ông vẫn có lúc trở về phủ thành, chúng ta lại tìm cách. Có thể mời ông ấy thì càng tốt. Tuy là nói như vậy, nhưng Liên Mạn Nhi đối với khả năng sinh con của Triệu Thị đã không có ôm hy vọng quá lớn. Sau khi Triệu Thị kết hôn cùng Liên Thủ Lễ, vẫn không có động tĩnh gì, mấy năm mới mang thai Liên Diệp Nhi. Thời điểm sinh Liên Diệp Nhi, Triệu Thị còn bị xuất huyết, suýt nữa không còn tánh mạng. Sau đó, thời điểm ở cữ lại không được điều dưỡng tốt, nên cho tới bây giờ Triệu Thị vẫn chưa mang thai qua. Hai năm qua, Triệu Thị không phải là không có đi xem lang trung, uống thuốc, nhưng một liều lại một liều thuốc đi xuống. Bụng Triệu Thị vẫn không có động tĩnh. Lang Trung bắt mạch cho Triệu Thị, mặc dù chưa nói không cách nào có thai, nhưng đều nhất trí chẩn đoán bệnh giống nhau. Triệu Thị vốn sinh ra đã kém cỏi, sau lại không được điều dưỡng tốt, dường như khó mang thai hài tử. Coi như là mang thai, lấy thể chất Triệu Thị để có thể bình an sinh hạ hài tử, cũng khó khăn. Hơn nữa, tuổi tác Triệu Thị mỗi ngày một lớn, càng ngày càng nguy hiểm. Triệu Thị và Liên Thủ Lệ đã có Liên Diệp Nhi, tuy là cô nương, nhưng mà dù sao cũng là cốt nhục của hai người. Hơn nữa Liên Diệp Nhi lại mạnh mẽ, hiếu thuận. Thay vì để cho Triệu Thị mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng mang thai sinh con, còn không bằng hai vợ chồng cứ đợi Liên Diệp Nhi, sau này kén rể cho Liên Diệp Nhi, cũng là một gia đình mỹ mãn. Cái niên đại này, tuy nói là con nối dòng quan trọng, nhưng chỉ có con gái một cũng không phải là không có nhà nào. Người ta vẫn sinh hoạt bình thường, không thảo luận đâu xa. Việc Tam Lang ở rể vương gia chính là ví dụ vô cùng tốt. Hơn nữa, cho dù lui thêm bước nữa, không thể sinh nhi tử, Liên Thủ Lệ cũng sẽ không bỏ Triệu Thị. Không có tầng lo lắng này, Triệu Thị càng không cần có cái gánh nặng gì trong lòng. Cố gắng để Lang Trung xem chuẩn, cố gắng uống thuốc. So với ăn những thứ đồ lung tung không rõ lai lịch kia không tốt hơn à? Đừng có chỉ không được bệnh, lại đem thân thể vì uống thuốc mà hư hại. Liên Mạn Nhi cuối cùng bồi thêm, con nói những chuyện kia, ta cũng tán thành. Ta cũng muốn cho Tam bá mẫu con tới phủ thành một chuyến, tìm người cho tàu ấy xem thật kỹ. Trương Thị liền nói, nhưng các loại thuốc khác uống vào cũng không có tác dụng gì. Mạn Nhi, chuyện thần Phật hiển linh này, không thể không tin. Cái này không phải có người uống rồi được đó sao? Nhiều người cầu thần bái Phật như vậy, chẳng lẽ người ta đều là kẻ ngu sao? Lui một vạn bước nói, cho dù dùng không tốt, nhưng khẳng định cũng không tác dụng xấu, chẳng qua chỉ lãng phí nhiều tiền một chút thôi. Nhưng nhớ vạn nhất hiển linh, vậy thì cái gì cũng không thể so được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 944, thuyết phục nghe lời Trương Thị nói, không khỏi làm Liên Mạn Nhi im lặng một hồi lâu. Lời mà Trương Thị nói, có thể nói là đại biểu ý nghĩ của rất nhiều người ở cái niên đại này. Bọn họ tin tưởng thần linh, tin tưởng những thứ tiên đan tiên dược và cách làm cầu phúc này. Nhưng mà, những thứ này không phải là mỗi lần đều linh nghiệm, đây là sự thật không cách nào tránh. Tất cả những người này đều nhìn thấy cả. Bọn họ đều cho rằng, thần linh nhất định tồn tại, tiên đan tiên dược chân chính nhất định hữu hiệu. Nhưng người lấy danh nghĩa thần linh để làm bậy cũng có. Bất kể như thế nào, giống như người Diêm Đạo Bà vậy, thật ra rất bình thường, chỉ dung hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt chút ít tiền bạc. Những người này cung cấp đan dược, cho dù không thể chữa bệnh, ăn vào cũng sẽ không có hại. Dù sao, ăn không có hiệu quả, những người đó cũng có rất nhiều lời có thể giải thích. Nhưng nếu như ăn mà xảy ra chuyện, thì những người đó cũng phải gánh trách nhiệm. Hương cho bột mì, cộng thêm một vài thứ người ta ăn không ngon, người ăn cũng không chết như dược liệu hoặc là hương liệu bình thường, rất có thể chính là diện mục đích thực của cái gọi là linh đan diệu dược. Rất nhiều người tiêu phí phần tiền này, cũng chỉ vì mua một phần an lòng, cho nên Trương Thị mới có thể nói như vậy. Chuyện này, nói trắng ra là tự lừa mình dối người. Ở trong mắt Liên Mạn Nhi, những thứ linh dược bọn họ chế ra có công dụng về mặt tinh thần nhiều hơn so với công dụng thực tế để trị bệnh. Trừ cái đó ra, còn có một tia may mắn, vạn nhất liền linh nghiệm này. Rất nhiều người đều tồn trong lòng tâm lý như vậy, cho nên chuyện tình kiểu như cầu xin linh dược mới có thể vẫn có thị trường phát triển. Mẹ, mẹ mua thuốc ở đâu? Suy nghĩ một chút, Liên Mạn Nhi lại hỏi Trương Thị. Trương Thị cũng không muốn nói lừa gạt cho qua chuyện. Hơn nữa nàng là người quen thành thực, nhất là ở trước mặt khuê nữ nhà mình. Vì vậy, trong lòng Trương Thị mặc dù có chút không tình nguyện, vẫn đem gói thuốc kia lấy ra. Lấy ra rồi nhưng vẫn nắm chặt gắt gao, cũng không đưa cho Liên Mạn Nhi. Vạn nhất linh nghiệm, Diêm Đạo Bà ở phủ thành nhiều năm như vậy, nếu thật không có chút đạo hạnh nào, sao bà ấy có thể ăn uống thoải mái chứ? Chẳng phải đã có người thử nghiệm trước rồi sao? Trương Thị cố gắng thuyết phục Liên Mạn Nhi, dù thế nào ăn vào cũng không sao, xấu nhất chính là không có hiệu quả, cũng chỉ phí phạm mấy đồng tiền. Tam bá mẫu con không dễ dàng. Mấy năm này, trừ những thứ thuốc thang kia, những đồ này, nàng ấy cũng ăn không ít. Sau khi có chút ít tiền, Triệu thị đã ở chung quanh cầu xin chút ít phương thuốc cổ truyền bí, trong đó không thiếu những thứ có lai lịch tương tự. Ăn có bị sao hay không con nhìn chưa ra? Không có hiệu quả con đều nhìn thấy. Liên Mạn Nhi liền nói, mẹ, mấy thứ này không sạch sẽ gì, mẹ đừng cho tam bá mẫu ăn loạn. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, sẽ có lỗi với người ta. Nếu tam bá mẫu xảy ra chuyện gì, cả nhà họ sẽ lo lắng. Mẹ, cái thuốc này không thể cho chút ăn, mẹ cũng đừng ăn lung tung. Mẹ không ăn, chỉ xin tam bá mẫu con thôi. Trương Thị vội nói, mẹ ăn nó làm gì? Mẹ à, hiện tại đã sớm không suy nghĩ đến chuyện này rồi. Có mấy người các con, mẹ đã thấy đủ rồi. Qua 1-2 năm nữa, mẹ đã trở thành bà nội. Ý Trương Thị là nàng đã bỏ đi tính toán sinh thêm hài tử. Nàng chỉ muốn xin thuốc từ Diêm đạo bà cho Triệu Thị thôi. Bí mật này tam bá mẫu con cũng chỉ có thể giải bày với ta. Con xem, có một đường hy vọng như vậy, sao có thể không để tàu ấy thử chứ? Trương Thị liền hướng Liên Mạn Nhi nói. Mẹ, mẹ tin tưởng Diêm đạo bà vậy sao? Liên Mạn Nhi âm thầm nâng trán, nhưng vẫn nhẫn nại được tính tình, khuyên Trương Thị, mẹ, mẹ cũng xem không ít sách, nghe không ít kịch, lời ở trong đó hẳn là không sai chứ. Đó là đương nhiên. Trương Thị liền gật đầu, mấy cái đó là từ thời cổ lưu truyền xuống, được người có học vấn viết, một đời truyền xuống, nếu có sai thì cũng đã sớm bị người ta loại bỏ rồi. Mẹ, mẹ suy nghĩ một chút xem, người như tiên sư, cao nhân đắc đạo chân chính, ai mà không núp ở trong núi sâu, người nào lại rảnh đi đường ngang ngõ tắt đông ra dài lý ra ngắn giống như mẹ Nha Nhi chứ. Liên Mạn Nhi liền nói tiếp, Diêm đạo bà thế này, không phải là bán giả thuốc đấy sao? Cũng có thể như vậy. Trương Thị suy nghĩ một hồi, cảm thấy lời Liên Mạn Nhi đúng là không thể cãi lại, nhưng vẫn không vui khi nghe Liên Mạn Nhi đem Diêm đạo bà nói thành người bán thuốc giả. Bà ấy có phải cao nhân hay không chưa biết, nhưng không phải là có một sư phụ cao nhân sao? Chính xác là bà ấy thu nạp tiền bạc, nhưng cũng không phải một chút chuyện. Mười giả cũng có một thật, chính là dùng nhiều ít tiền thôi. Bà ấy cũng không dám hại người, vạn nhất có linh nghiệm thì sao? Trong phủ thành nhiều người thế này, chắc bà ấy cũng có chút năng lực. Tóm lại vẫn không nghe ai nói qua, ăn thuốc của bà ấy bị gì. Ý tứ của Trương Thị chính là tìm kiếm một ít may mắn, hơn nữa điểm mấu chốt nhất là thuốc của Diêm đạo bà sẽ không gây hại người. Biết rõ mà vẫn muốn bước lên. Thật ra rất nhiều người bị lừa đều có tâm lý tương tự, làm cho người khác không biết phải khuyên giải làm sao. Mẹ, chính chúng ta như thế nào thì cũng không làm sao, nhưng chuyện tam bá mẫu thì không thể như vậy. Liên Mạn Nhi chỉ đành phải nói. Thân thể tam bá mẫu so với quá khứ tuy đã tốt lên một chút rồi, nhưng so ra vẫn kém người bình thường. Vạn nhất, tam bá mẫu uống thuốc này vào bị làm sao? Vậy lòng tốt của mẹ không phải sẽ thành làm chuyện xấu ư? Lại nói, chỉ còn mấy ngày nữa là qua năm mới rồi. Chờ tam bá mẫu tới phủ thành, tận mắt nhìn rồi. Khi đó muốn làm gì cũng tốt hơn nói bây giờ không phải sao? Nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, Trương Thị liền nhớ lại lời Diêm đạo bà. Diêm đạo bà nói chưa từng thấy mặt Triệu Thị, không biết Triệu Thị có phúc đức, cơ duyên hay không. Như vậy xem mặt Trương Thị, cho thuốc, làm pháp, có lẽ sẽ hao tổn tuổi thọ của Diêm đạo bà. Nghĩ như vậy, Trương Thị liền do dự. Liên Mạn Nhi thấy Trương Thị tay nắm chặt gói thuốc hơi nới lỏng chút ít, liền thuận thế đem gói thuốc cầm lấy. Đợi lát nữa giao cho ca của con, để cho ca ấy đưa đến cửa hàng dược liệu chưa bào chế tìm người xem một chút. Liên Mạn Nhi tự nhủ, chỉ có thuốc thì không có tác dụng gì, mấu chốt của người ta là cách làm. Trương Thị thấy Liên Mạn Nhi cầm thuốc đi, ngẫm nghĩ cũng tạm thời gác lại. Bà ta không dám hại người đâu. Mẹ, mẹ bình thường không phải phiền nhất người khác hoa ngôn xảo ngữ đấy sao? Tại sao Diêm đạo bà mở miệng so với bà Mai ở nông thôn còn thần đao hơn, ấy vậy mẹ lại nhìn thuận mắt bà ấy thế? Liên Mạn Nhi có chút không hiểu hỏi, mẹ, mẹ xem những hí kịch kia, loại tam cô lục bà này đều là căn nguyên gây tai họa đó. Bà ấy cũng không có cách nào khác, nếu không làm sao lo cuộc sống. Trương Thị liền thở dài nói bà ấy cũng là người số khổ. Trương Thị bắt đầu cùng Liên Mạn Nhi nói tới thân thế của Diêm Đạo Bà. Thì ra Diêm Đạo Bà là khuê nữ của một hộ tiểu thương, sau lại xuất giá. Kết quả không tới một năm chồng của bà chết. Khi đó, Diêm Đạo Bà đã có bầu. Sau khi chồng bà chết, thì bà sinh. Kết quả lại sinh hạ tử thai. Nhà chồng Diêm Đạo Bà liền ngại xui, nói Diêm Đạo Bà khắc chồng khắc con, thiếu chút nữa đã cho ra pháp xử trí Diêm Đạo Bà. Khi đó, cha mẹ Diêm Đạo Bà còn sống, khuyên can mãi mới đưa Diêm Đạo Bà về nhà được. Sau đó, Diêm Đạo Bà lại gả một lần nữa, lần này gả ở gần khe suối. Nam nhân là thợ săn nghèo khổ, nhưng thân thể cực kỳ khỏe mạnh. Diêm Đạo Bà cho là lúc này có thể sống những ngày thật tốt. Xong, thành thân không tới nửa năm, người nam nhân thứ hai này của bà vào núi săn thú, đụng phải lợn rừng, bị lợn rừng đâm chết. Diêm Đạo Bà rất là thương tâm, cha mẹ nam nhân kia lại càng đau đến không muốn sống. Nhà người cưới Diêm Đạo Bà này chỉ biết là bà từng gả cho người khác, nam nhân chết kia bởi bệnh lao. Cũng không biết là người nào làm lọt tiếng gió, đem chuyện tình lần đầu tiên Diêm Đạo Bà lập gia đình nói ra. Cái số mệnh Diêm Đạo Bà là khắc chồng khắc con, cha mẹ nam nhân đó biết được, lại nghe theo lời bà cốt. Nói Diêm Đạo Bà là sát tinh đến mặt đất. Nhi tử nhà mình bị Diêm Đạo Bà khắc chết còn chưa xong, nếu như không làm chút ít lễ cúng bái, cho dù xuống dưới đất rồi, cũng không thể an bình, đời đời kiếp kiếp bị Diêm Đạo Bà đè ép, vĩnh viễn không siêu sinh. Sau khi nghe xong, hai lão nhân thương con sốt ruột, hận Diêm Đạo Bà tận xương, liền xin bà cốt cách làm. Diêm Đạo Bà bị lột sạch quần áo, trước bị bà cốt làm cho mình đầy thương tích. Cuối cùng còn bị trói vào chỗ mà rắn độc mãnh thú trong núi thường lui tới. 3 ngày 3 đêm, mọi người vào trong núi tìm. Dưới tàng cây trói Diêm Đạo Bà chỉ rơi xuống mấy khối vải dính máu. Diêm Đạo Bà đã không biết tung tích. Bà cốt đến, cúng bái hành lễ hoàn thành, sát tinh đền tội. Thợ săn chết đi rốt cục có thể sớm vào luân hồi, đầu thai kiếp khác. Mọi người phỏng đoán, Diêm Đạo Bà nhất định là bị mãnh thú ăn. Chuyện này cũng theo đó bỏ qua, không ai nói ra nữa. Qua 3 năm nữa, Diêm Đạo Bà liền xuất hiện giữa phố xá. Theo Diêm Đạo Bà nói, bà bị mãnh hổ tha đi, cho là nhất định phải chết. Kết quả lại đến động phủ thần tiên, có thể bái làm môn hạ của tiên sư. Tiên sư nói bà là tinh tú trên trời hạ phàm trải qua kiếp nạn. Hôm nay kiếp số đã qua, phải phổ độ muôn dân, hành thiện tích đức, chờ trở lại thiên giới. Trương Thị cho là Diêm Đạo Bà mệnh khổ, vì vậy không tin bà có thể làm điều ác. Trong hí kịch Tam Cô Lục Bà thật ghê tởm, nhưng cũng không phải người người đều như vậy. Con xem Diêm Đạo Bà, lần đó bà ấy tới không phải rất quy củ sao? Nếu bà ấy thật làm chuyện gì ác, thì người trong phủ thành cũng không thể chứa bà ấy đến bây giờ. Người ta đều cho bà ấy đến thăm viếng, nếu mẹ không cho, thì lộ ra vẻ ta đây. Trương Thị lại nói, lời này dụng ý cũng khuyên Liên Mạn Nhi, bởi vì Liên Mạn Nhi từng tiết lộ ý muốn không hy vọng cho Diêm Đạo Bà thăm viếng, đến chỗ nào chúng ta cũng phải hòa hợp với người chỗ ấy. Rồi hãy nói, bà ấy không phải chỉ muốn kiếm vài lượng sao, cho bà ấy tiền thì cũng không phải đại sự gì, thắp hương cung phụng thì mẹ cho trong miếu hay cho bên ngoài cũng là cho, đều vì kính trọng thần linh. Mẹ tiêu chút tiền này con không ngăn cản, nhưng bà ấy nói gì thì mẹ không nên tin cái đó. Nghe bà ấy kể gì, cũng coi như nghe chuyện ly kỳ, thư giãn đầu óc là xong, đừng nên tin thật. Bà ấy cho đồ càng không thể dùng hay ăn, chính mình không thể, cũng không thể cho người khác. Liên Mạn Nhi biết trong lòng Trương Thị cực thành kính, đây cũng là một loại ký thác tinh thần của Trương Thị, vì vậy càng phải vạch rõ. Trương Thị do dự một chút, rũ mắt xuống, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Lúc này Liên Mạn Nhi mới hơi thả lỏng. Vừa lúc đó, có tiểu nha đầu đi vào bẩm báo, nói là người đưa thư từ Tam Thập Lý Doanh Tử tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com